Cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 24, nốt nhạc thứ 24, bí mật 2. Góc truyện audio.com. Ngồi ăn nó cứ nghĩ vẩn vơ đâu đó. Ai ăn cũng tự nhiên ngon miệng, riêng nó và Tuấn thì khác. Lỡ đúng như lời Tuấn nói thì nó phải làm sao? Như thế thì nó làm sao phải đối mặt với hắn? Người nó hiểu lầm, khi nó nhìn thấy cảnh tượng nhỏ với hắn như thế. Tim nó như bị chém một nhát rất sâu. Chưa tìm hiểu đầu đuôi ra sao, ai đúng ai sai mà nó đã phán xét là hắn có lỗi. Trước giờ nó đâu bị kích động thế. Ai làm thế nào nó cũng phải tìm ra sự việc rõ ràng rồi mới phán. Thế giờ chính nó đã phá lời hứa tối qua đã nói. Hứa rằng sẽ tin nhau dù chuyện gì xảy ra. Mãi mãi cô thay đổi. Chắc lúc đó hắn đau lắm. Bị người mình yêu làm như thế, nhất định nó phải chính miệng nói lời xin lỗi với hắn và cũng nói lời tạm biệt. Thực chất Thiên Vũ là của Phương Thi, cô phải của mình. Một nửa của mình là Minh Lâm, mình có thể dành với Thi Đờ Cây. Kết thúc buổi diễn tại trường, mình sẽ đi một thời gian để quên đi anh ấy. Quên đi tất cả những gì mình với anh ấy đã hạnh phúc. Quên hết đi. Bỗng nhiên Tuệ lại đập vai nó một cái làm nó giật mình. Nhìn Tuệ nó thở phào, còn Tuệ đứng ngây ra đó mà thản nhiên cười. Em làm sao thế, ăn xong rồi sao cô ra ngoài xe về? Ngồi đây làm gì? À em, nó lắp bắp, thôi đờ cây rồi, đừng có em nữa. Về thôi, Tuệ vuốt tóc nó, vâng, nó kéo ghế và ra xe. Thấy hắn trước cửa xe nó mỉm cười rồi lên. Về đến khách sạn nó cứ ru rú trong phòng, suy nghĩ có nên nói bí mật đó ra hay cô. Nếu thế cô phải nó đang giành Thiên Vũ với nhỏ sao? Nó đã nói là nhường hắn cho nhỏ rồi mà, thế sao còn muốn tranh giành? Lẽ nào tim nó đã khắc sâu tên hắn và hình bóng hắn rồi sao? Bên ngoài khách sạn Tuấn đã nói hết bí mật đó cho Tuệ nghe và dĩ nhiên cô tức ói máu. Hơ, không ngờ con nhỏ Hoàng Phương Thi đó dám đối xử với Nhi như vậy. Mà anh nói có cuộn băng anh lấy chưa? Anh lấy rồi, chỉ còn đợi Nhi thôi. Nếu con bé nó cô muốn bật thì thôi dậy. Mớ gì lại thôi, con bé vì có tính tình dễ như thế nên mới đau khổ. Để con nhỏ đó trèo lên đầu, em sẽ đòi lại công bạc cho Nhi. Tuệ tức giận, anh cũng sẽ làm, thế thì hẹn anh 12 giờ trưa nay. Mọi người sẽ ra ngoài chơi, ngay khi đầy đủ mọi người ở phòng khách sạn, em sẽ bật video này lên và sẽ nói ra hết tất cả. Đờ cây thế mình dô thôi, lạnh quá, Tuấn co rúm người lại, ai kêu anh cô mặc áo ấm, dáng chịu. Tuệ đứng cười, vừa bước vô phòng đã thấy nó ngồi, gương mặt ủ rũ buồn hiu, cô chút nụ cười, Tuệ đến ngồi cạnh nó, vuốt tóc nó. Đầu nó tựa vô vai Tuệ, nước mắt tuôn rơi, Tuệ thật sự cô cầm lòng đờ cây, kìm nén cũng vô ích thôi thì cứ để nó tuôn ra cho lòng nhẹ hơn. Nín đi, nếu em còn khóc nữa thì chị cũng sẽ khóc mất. Tuệ lấy tay quẹt nước mắt của mình. Chị Tuệ, em phải làm sao, em phải làm sao để, chưa nói hết câu thì khóc lại càng thêm khóc, tiếng nấc to hơn và nước mắt nhiều hơn. Tuyết Nhi, em phải nói cho mọi người biết về Thi. Nó không còn là bạn của em như trước nữa. Thi là một cô gái có sức tranh giành rất cao. Nếu nó không có đờ cây hạnh phúc từ Vũ thì nó sẽ khiến cho người khác cũng không có đờ cây hạnh phúc từ Vũ. Em là một nạn nhân. Vốn dĩ bản tính của Thi cô phải như thế. Tại em nên cô ấy mới thành ra như vậy. Tất cả là lỗi của em. Tại em mà cô ấy mới cảm thấy bất an và luôn muốn tranh giành. Tại em mà cô ấy mới độc ác. Tại em mà cô ấy mới câu có đờ cây tình yêu từ Thiên Vũ. Em nói gì vậy, nếu như câu có em thì Thiên Vũ cũng sẽ cô yêu cô ta. Mà Thiên Vũ sẽ yêu người khác và cô ta sẽ làm y chang như thế cho người đó. Như Minh Lâm, cậu ấy yêu em nhưng em lại yêu Thiên Vũ. Thế thì cậu ta sẽ làm cho Thiên Vũ câu có đờ cây hạnh phúc từ em. Em biết cô, Tuệ quay người nó lại mắng nó. Em bây giờ chỉ biết mình cô xứng đáng đờ cây sống. Cô xứng đáng là người Thiên Vũ và Minh Lâm yêu. càng cô xứng đáng làm bạn thân của Thi. Em ghét em lắm chị biết cô, nhưng nếu em muốn tốt cho Thi thì em nên nói cho mọi người biết. Làm như thế chả khác nào em đã trước mặt mọi người bêu xấu Thi. Như thế tình bạn 8 năm sẽ mất và chính là em phá hủy. Em sẽ cô làm, ở ngoài nhỏ đã đứng nghe hết tất cả. Nhỏ đã khóc trong im lặng, dựa lưng vào tường nước mắt nhỏ chảy nhiều hơn. Mình đã làm tổn thương cô ấy. Cô ấy thật sự cô cố ý giành Thiên Vũ với mình. Mình đã làm mất tình bạn bấy lâu nay mình và Nhi đã có. Mất luôn niềm tin và mất luôn lời hứa sẽ mãi mãi làm bạn thân của nhau. Chính mình đã phá vỡ lời hứa trước cây hoa xương rồng mà mình và Nhi đã trồng. Mình thật đáng ghét, Nhi ơi, thì xin lỗi, quá khứ, nó và nhỏ lúc đó mới học lớp 1, hai đứa đang cầm một chậu xương rồng xinh xắn. Thì ơi, chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau nhé, Nhi sẽ cô bỏ rơi thì đâu. Đờ, cây, chúng ta sẽ mãi làm bạn tốt của nhau. Nhưng sao, cây xương rồng này có ý nghĩ gì mà mình lại đứng trước đây hứa? Cây xương rồng này cô cần nước vẫn sống đờ cây, nhưng nếu thiếu đi ánh nắng thì nó sẽ chết, giống như Nhi và Thi dạy. Nếu như thiếu đi một người thì dĩ nhiên người kia sẽ đau buồn. Từ từ sẽ khô héo và chết dần. Thế thì Nhi sẽ là ánh nắng của Thi nha. Chúng ta sẽ là bạn tốt mãi mãi. Nếu sau này có thứ gì đó quý giá chỉ có một cái trên đời, Nhi sẽ nhường cho Thi. Lời hứa đó nó và nhỏ đã thực hiện đờ cây 8 năm rồi. Không ngờ bây giờ đã phá hủy. Hiện tại, Thi, sao em lại khóc? Tiếng Minh Lâm gọi, nhỏ lật đật lau đi nước mắt. Bên trong cũng đã nghe thấy và nó liền chạy ra mở cửa. Thi, cậu đã nghe thấy mọi thứ sao? Nghe thì đã sao? Nhỏ quẹt nước mắt, lạnh lùng nói. Thi, tớ biết cậu cô cố ý làm dậy đâu. Cậu chỉ cần cô bỏ mặt tớ là tớ đã thấy vui rồi. Nó nắm tay nhỏ khóc. Tại sao tớ làm cậu đau như thế, tổn thương như thế? Mà cậu vẫn đối xử tốt với tớ. Cô làm thế chỉ khiến tôi ghét thêm thôi. Đứng giả bộ đáng thương nữa. Nhỏ hất tay nó ra. Hét lên rồi chạy đi. Nước mắt hai người lăn và càng ngày càng nhiều. Nó khuỵ xuống đất khóc. Khóc càng ngày càng lớn. Nghe thấy hắn và Tuấn liền chạy ra và thấy cảnh tượng đó. Đau lòng, xót xa cho nó và nhỏ. Thì à, anh hai xin lỗi em. Chính anh hai đã lôi em vào việc này để em và Nhi trở mặt nhau. Anh hai xin lỗi, cách chương.